Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 36, siêu cấp gói quà lớn. Tại chiếm lĩnh Trần Binh thân thể mấy ngày thời gian bên trong, Ivan một mực rất cẩn thận cảnh giác, không cho Trần Binh có trở về cơ hội. Bất quá, khi lấy được Aizen Raman tên này tuyệt đối không thể cõng phản nô bộc về sau. Ivan cuối cùng lộ ra sơ hở. Trần Binh đoán chừng cho Ivan mấy ngày thời gian. Nếu là có cất giấu tiền, có thể tìm tới cũng nên tìm đến. Liền rất thẳng thắn thừa cơ đoạt lại thân thể. Trước mắt đối Trần Binh tới nói, trọng yếu nhất vẫn là tới trước cuồng thú rừng rậm tìm Vicky các nàng. Tiền với hắn mà nói độ ưu tiên không cao. Ivan có thể tìm về cất giấu tiền tốt nhất. Tìm không thấy coi như xong. Đến mức đoạt lại thân thể. Tinh thần lực của hắn không bằng Ivan. Đoạt không qua Ivan vấn đề. Trần Binh tuyệt không lo lắng. Đang bị nhà Monroe nhốt tại dưới mặt đất thí nghiệm nghiên cứu mấy năm. Khi tiến vào ý thức chi hải trước, Trần Binh đối tinh thần lực cùng nhân thể quan hệ nghiên cứu có thể là không có chút nào ít. Đơn giản tới nói, cơ thể người là tinh thần lực cơ sở. Không có người thể, tinh thần lực có thể phát huy tác dụng cực kỳ có hạn. Giống như lục bình không dễ, Trần Binh chỉ cần có thể đoạt hồi trở lại quyền khống chế thân thể. Tại bên trong thân thể của hắn, đánh nhau thắng Ivan cái này kẻ ngoại lai vẫn là có niềm tin cực lớn. Lùi một vạn bước, hắn thật không phải là Ivan đối thủ. Trần Binh còn có trung cực đại chiêu tự sát. Tự sát về sau, hắn cùng Ivan đồng quy vu tận. Sau 10 phút, hắn lại là một người hảo hán. Liền hỏi ai sợ ai. Kết quả, tự sát đại chiêu cũng không dùng được. Ivan hoàn toàn không ngờ tới Trần Binh còn sống. Bị Trần Binh tùy tiện đoạt lại thân thể. Sau đó bị nhốt tiến vào một cái tinh thần lồng giam bên trong tại Trần Binh trong cơ thể. Trần Binh liền là thần. Mặc dù không biết ngươi làm sao còn sống. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng. Tinh thần lực của ta là ngươi mười mấy lần. Chờ ta tìm được ngươi. Đến lúc đó liền là của ngươi tử lộ. Ivan tỉnh táo lại, tức giận quát, hắc hắc, ngươi chậm rãi tìm được cùng ta nói tiếng. Đúng, ngươi nếu là nghĩ từ bỏ thoại cũng thỉnh nói cho ta biết. Ta sẽ để cho ngươi bị chết có chút giá trị. Trần Binh tiếp tục hắc hắc nói ra, ở trong cơ thể hắn có thể giống chơi đùa như thế bố trí đủ loại cửa ải bẫy dập. Bất quá, trực tiếp cùng Ivan so tinh thần lực, hắn còn không phải là đối thủ. Tại Ivan tỉnh táo trước, Trần Binh liền muốn ra tay với Ivan, nhưng hắn phát hiện đối kháng chính diện, hắn không phải Ivan đối thủ, giống như những cái kia cấp 3 cấp 4 siêu năng võ giả đánh hắn. Hắn ngủ bất động bị mặc cho đánh, những cái kia siêu năng võ giả đều đánh không chết hắn như vậy. Cho nên Trần Binh chỉ là nắm Ivan đóng tiến vào một cái vô tận tinh thần không gian. Ivan vĩnh viễn ở chỗ này chạy không thoát đến. Nhưng muốn Trần Binh trước mắt liền diệt đi Ivan, Trần Binh cũng là làm không được. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Ivan tất nhiên là không tin ta. Hắn đầu tiên là tản ra tinh thần lực, thăm dò cái kia vô biên tinh thần không gian. Tìm không thấy phần cuối về sau, hắn liền ở bên trong chạy như bay, muốn tìm đến giới hạn chỗ. Trần Binh không thèm để ý Ivan, nhường ý thức trở lại hiện thực, mở to mắt, ánh vào Trần Binh tầm mắt chính là một đôi trên dưới lắc lư phấn trắng lớn con thỏ. Aizen Raman còn đang nỗ lực làm lấy chuyển động, thân là cấp 3 siêu năng võ giả. Aizen Raman không phải bình thường nữ tính có thể so sánh. Ivan muốn cho Aizen Raman một chút giáo huấn nhìn một cái. Có thể là chuẩn bị để cho nàng một mực chuyển động mãi đến mệt đến không thể động. Chậc chậc, Ivan cái kia lão bất tử thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đi nơi nào tìm dạng này một cái vưu vật. Bất quá tựa hồ là tiện nghi hắn. Không đúng, này cực lớn xa hoa văn phòng, còn có cái này mỹ nữ khí chất cũng không phải bình thường người có thể có. Mỹ nữ trong mắt cũng là tràn đầy không cam lòng, tình huống giống như có chút không đúng. Hắn còn tưởng rằng Ivan muốn đi chỗ kia dùng tiền tìm mỹ nữ. Nhưng nhìn lướt qua chung quanh, liền biết chắc không phải. Tại Trần Binh nghĩ như vậy lúc, một đoàn quang mang liền từ tinh thần lồng giam bên trong Ivan trên thân phiêu giật mà ra. Tiến vào Trần Binh trong óc, Trần Binh trong đầu lập tức xuất hiện một đoạn trí nhớ. Nữ nhân này nghĩ nuốt mất Ivan 50 ức, sau đó bị Ivan giết ngược lại, buộc ký một phần nô bộc khế ước. Nói cách khác, hắn không chỉ nhiều 50 ức vĩnh hằng tệ, còn có một cái có được mấy chục tỷ tài sản mỹ nữ nô bộc. Ngoạn tao, Ivan thật sự là cho hắn đưa một phần siêu cấp gói quà lớn a. Biết Aizen Rahman không phải cái gì người vô tội, Trần Binh không khách khí cùng nàng đại chiến. Ta không xong rồi, luận thể lực, Aizen Rahman ở đâu là Trần Binh đối thủ. Nàng rốt cục nhịn không được cầu xin tha thứ. Trần Binh cũng không có quá ép buộc. Ngừng lại, Las Vegas bên trong sự vụ xử lý ghi chép, ngươi có quyền tìm đọc a? Trần Binh hỏi Aizen Rahman. Có, Aizen Rahman gật gật đầu. Thân là Las Vegas cao nhất người quản lý một trong, nàng nếu là không có cái kia quyền hạn, vậy liền không có người thứ hai có. Điều ra đến cho ta. Trần Binh lập tức nói. Aizen Rahman không dám sơ suất, dù cho thân thể tại run nhè nhè, cũng là vội vàng liền lên virtual network lạc. Điều ra Las Vegas bên trong sự vụ giao diện. Ngươi muốn tra cái gì? Aizen Rahman tâm niệm vừa động, hỏi, nếu là biết Trần Binh tại quan tâm cái gì, nàng có lẽ có thể làm chút tay chân. Khế ước lên nàng không thể ra tay với Trần Binh, nhưng nếu như là người khác, nàng liền không có cái này cấm kỵ. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, quay sang, không nên ngươi biết ngươi cũng đừng biết, nếu là xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta liền để ngươi ăn không hết lượn tới đi. Trần Binh lườm Aizen Rahman liếc mắt, cảnh cáo nói ra, cái tên này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt, cấp 5 siêu năng võ giả ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Liền nàng suy nghĩ gì hắn đều biết, nàng rõ ràng không có biểu hiện ra phương diện này ý tứ. Aizen Rahman tức giận nghĩ đến, chỉ có thể quay đầu không nhìn, bất quá, coi như không nhìn thì sao? Tài khoản của nàng có xem ghi chép, nàng đến lúc đó lại tìm, một dạng có thể tìm được, xem ghi lại ở chỗ nào, giúp ta xóa bỏ, nhưng không bao lâu, Trần Binh thanh âm liền truyền tới, Aizen Rahman trong lòng nhất thời mát lạnh, vâng, có tinh thần khế ước tại, Aizen Rahman ngay cả nói láo đều làm không được, chỉ có thể thành thành thật thật loại bỏ ghi chép, tại loại bỏ trước. Nàng nhìn một cái, nhưng lại thất vọng phát hiện, xem ghi chép có một đống lớn. Nàng căn bản cũng không biết Trần Binh đến cùng là vì xem cái nào nội vụ sự kiện. Trần Binh xem tự nhiên là Las Vegas đối Forlet xử lý. Mặc dù nói không chính xác chuẩn bị lại tiếp xúc, nhưng hắn không nghĩ Forlet bởi vì hắn xảy ra chuyện, có điều kiện tự nhiên quan tâm một thoáng, thấy Forlet không có việc gì. Trần Binh cũng yên lòng, trước mắt Forlet dùng mẫu thân làm giải phẫu làm lý do. Xin nghỉ ngơi, 2 ngày nữa liền sẽ rời đi. Trần Binh cũng không có ý định quấy rầy nữa Forlet. Ngươi cùng Aizen tập đoàn sự tình, ta không có ý định tiến hành can thiệp. Có nhu cầu lúc ta mới có thể nhường ngươi ra tay giúp đỡ. Mặt khác, giúp ta đặt trước một tấm ngày mai đến thú giữ thành vé máy bay. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, nói ra Las Vegas sự tình, trước sau sau bỏ ra hắn 1 tuần nhiều thời giờ, không thể lại tại đây bên trong tiếp tục dừng lại lâu. Không can thiệp nàng và Aizen tập đoàn sự tình. Aizen Rahman tinh thần khẽ rung lên, đây là nàng muốn nghe nhất bảo. Nàng lo lắng nhất liền là Trần Binh muốn tước đoạt nàng tại Ai Dân tập đoàn quyền hạn. Đối Ai Dân tập đoàn khoa tay múa chân, mà Trần Binh muốn đi thú giữ thành. Ai Dân Raman càng là ở trong lòng đánh lên tính toán. Thú giữ thành ngay tại cuồng thú rừng rậm bên cạnh. Đi thú giữ thành người, không khỏi là hướng về phía cuồng thú rừng rậm đi. Cuồng thú rừng rậm được xưng là cường giả mộ huyệt, coi như là cấp 6 siêu năng võ giả. Đi sâu cuồng thú rừng rậm cũng sẽ có nguy hiểm. Cái tên này mặc dù lợi hại, nhưng đi cuồng thú rừng rậm, một đi không trở lại khả năng cũng không nhỏ. Nếu là chết tại cuồng thú rừng rậm, nàng liền có thể lần nữa khôi phục tự do. Ngươi sẽ không muốn lấy ta tốt nhất liền chết tại cuồng thú rừng rậm bên kia đi. Trần Binh liếc mắt Ai Dân Raman, nhàn nhạt hỏi. Không có, là Ai Dân Raman nghĩ phủ nhận, nhưng ở tinh thần khế ước hiệu quả dưới, nàng không tự chủ được thành thật trả lời. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật. Ban đêm ta không có địa phương khác đi, liền đi trong nhà ngươi qua đêm đi. Trần Binh vỗ vỗ Ai Dân Raman bờ mông. Tên ghê tởm này. Vâng, chủ nhân. Ai Dân Raman trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng lại vẫn là nói. Hai người này thi thể ngươi định xử lý như thế nào? Trần Binh ngắm nhìn trong văn phòng hai siêu năng võ giả thi thể, có chút tò mò hỏi. Đối này loại hắn không có xử lý kinh nghiệm sự tình, hắn có chút nghĩ biết. Thủ hạ ta có người chuyên môn xử lý loại sự tình này. Chờ tập đoàn tan tầm, nửa đêm vụng trộm nắm thi thể theo ta chuyên dụng thang máy chuyên trở ra ngoài. Qua ấy ngày tuyên bố bọn hắn làm nhiệm vụ gặp nạn chính là. Ai Dân Raman không hề nghĩ ngợi liền nói đến. Văn phòng người chết cũng không là cái gì hiếm thấy sự tình. Hai người này bị chết dứt khoát, máu đều không mang theo chảy. Xử lý càng là thuận tiện, duy nhất vấn đề chính là nhiều tiêu ít tiền mà thôi. Thì ra là thế, tốt, ta đây không quấy rầy ngươi công tác, nhường ngươi lái xe đưa ta đến nhà ngươi, ta chờ ngươi trở lại. Trần Binh uể oải đứng lên, hỗ trợ nắm hai bộ thi thể giấu đi về sau, liền xoay người ra Ai Dân Raman văn phòng. Trần Binh vừa đi, Ai Dân Raman sắc mặt liền trầm xuống, nghĩ đến cứ như vậy thành một người xa lạ nô bộc. Nàng liền cực độ không cam tâm, nhưng nàng có thể làm cái gì đây? Coi như trong nội tâm nàng muốn tìm người giết chết cái tên này trên thân thể, nhưng là không cách nào làm được. Cái kia phần tinh thần khế ước thật là đáng sợ, quả thực là ma quỷ khế ước. Ai Dân Raman chưa từng nghe thấy, nếu để cho thế nhân biết trên đời còn có này loại đáng sợ khế ước tồn tại, toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục đều sẽ oanh động. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ai Dân Raman lại không cách nào nói cho người khác biết. Cái kia phần khế ước bên trên, sáng lệnh cấm chỉ nàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào tiết lộ khế ước sự tình cho người thứ ba biết. Nghĩ đến tối về sau, vẫn phải bị cái tên kia chà đạp, Ai Dân Raman càng là sốt ruột không thôi. Ai Dân Raman nhà đang đánh cược thành khu cư trú, vẫn tương đối vắng vẻ khu vực, rời xa Las Vegas phồn hoa, làm đại phú hào. Ai Dân Raman nhà là một tòa độc tòa nhà thức 3 tầng trang viên biệt thự lớn. Trần Binh từ trên xe bước xuống lúc, trang viên quản gia sớm đã là tiếp vào Ai Dân Raman điện thoại. Ra nghênh tiếp, quản gia là một người mặc màu đen quản gia phục lão già. Ai Dân Raman điện thoại khiến cho hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Ai Dân Raman ở trong điện thoại đúng là nói, này người vô luận có yêu cầu gì, hắn đều muốn thỏa mãn hắn. Hắn vô luận trong nhà làm cái gì, hắn cũng không cần quản nhiều. Nhưng Ai Dân Raman sự tình hắn cũng không dám quản nhiều. Nếu nàng nói như vậy, hắn làm theo là được. Trong trang viên tôi tớ gặp Trần Binh thì là đang lặng lẽ nghị luận không thôi. Phải biết, Ai Dân Raman từ trước tới giờ không mang nam tính về nhà. Trần Binh vào phòng, cũng không cùng Ajahn Brahman khách khí, nhường quản gia lên chút hoa quả, sau đó tại biệt thự quay vòng lên, làm kẻ có tiền nhà. Trong biệt thự đủ loại đồ vật, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Trần Binh khi tìm thấy một gian có dấu hàng loạt thư tịch tàng thư thất về sau, ngay tại nhiều hứng thú tại trong tàng thư thất nhìn lên sách đến. Đồng thời ngồi xuống liền là mấy giờ? Hơn 7 giờ tối, Ajahn Brahman bất đắc dĩ về tới nhà. Tại trong tàng thư thất tìm tới tại toàn bộ tinh thần quán chú nhìn xem sách Trần Binh. Ajahn Brahman không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng rất khó tưởng tượng, dạng này một cái giết người không chớp mắt, ép buộc nàng làm hắn nô bộc, giày xéo nàng hơn 2 giờ người. Hội đọc sách thấy mê mẩn như thế, hít vào một hơi thật sâu. Ajahn Brahman nhanh chân đi đến Trần Binh trước mặt, mở điều kiện, người muốn như thế nào mới có thể giải trừ cái kia khế ước. Buông tha ta, Ajahn Brahman mở lời. Nàng buổi chiều suy nghĩ thật lâu, thấy biện pháp duy nhất, liền là cùng Trần Binh ngả bài, nhường Trần Binh chủ động buông tha nàng, bằng không thì nàng không có biện pháp gì. Buông tha ngươi ta có thể được cái gì chỗ tốt, ngươi có hết thảy chẳng khác nào là ta có. Trần Binh khép sách lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Ajahn Brahman, nếu như ngươi có thể buông tha ta. Ta có biện pháp nhường ngươi có thể lấy được của cải lại tăng thêm mấy lần. Ajahn Brahman trầm giọng nói ra. Nghe không sai. Bất quá ngươi cũng không nên nói là ngươi dẫn ta đi nhận biết một chút giống như ngươi đại phú hào. Để cho ta khống chế bọn hắn. Sau đó buông tha ngươi. Trần Bình híp mắt ngắm nhìn Ajahn Brahman. Ajahn Brahman lập tức giống như là gặp quỷ một dạng nhìn Trần Bình. Bị ta nói trúng rồi. Mấy lần tiền nếu có thể đến mức như thế dễ dàng, thân gia của ngươi đã sớm không ngừng điểm này. Trần Binh lắc đầu, Ajahn Brahman nữ nhân này quả nhiên không hổ là thương nhân. Này loại hại người ích ta sự tình cũng muốn cầm lấy tới làm thẻ đánh bạc. Để cho ta buông tha ngươi là không thể nào. Ta về sau còn có chuyện muốn cho ngươi giúp làm. Bất quá. Ta đối với ngươi cùng Ajahn tập đoàn sự tình cũng không là nhiều cảm thấy hứng thú. Qua hôm nay, ta nghĩ chúng ta rất ít lại có cơ hội gặp mặt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi về sau nắm ta giao cho ngươi sự tình thật tốt làm cho ta thỏa. Ngươi làm được để cho ta hài lòng. Mấy năm sau, ta nói không chừng liền trả lại ngươi tự do. Trần Binh mỉm cười đối Ajahn Brahman nói ra. Thật. Ajahn Brahman không quá tin tưởng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Sáng sớm hôm sau, Ajahn Brahman có chút tinh thần uể oải. Nàng tối hôm qua cả đêm đều ngủ không ngon. Không phải là bị Trần Binh giày xéo cả đêm. Ajahn Brahman là làm xong bị trà đạp chuẩn bị. Nhưng nàng lại phát hiện, nam nhân kia không tìm đến nàng, mà là tại trong tàng thư thất nhìn cả đêm tàng thư. Đây rốt cuộc là một người như thế nào? Ajahn Brahman tự nhận xem người hết sức có một bộ. Nhưng cái này lai lịch bí ẩn. Không hiểu thấu thành nàng chủ nhân nam tử. Lại là để cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Tối hôm qua trở về trước. Ajahn Brahman nghĩ tra một chút Trần Binh thân phận. Nhưng kết quả là không có tra được nửa điểm tin tức. Mà bị thả ở cả đêm. Không phải tối hôm qua buổi chiều bị trà đạp đến cầu xin tha thứ. Nàng đều muốn nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không không thích nữ tính. Bất quá, dạng này qua một đêm, Ajahn Brahman không hiểu có chút bắt đầu tin tưởng Trần Binh tối hôm qua tại trong tàng thư thất đã. Nói, nhớ kỹ lời ta từng nói. Trước khi đi, Trần Binh đối Ajahn Brahman nói câu. Ajahn Brahman liền vội vàng gật đầu, thấy Trần Binh lên xe rời đi, Ajahn Brahman cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, cái tên này rốt cục đi, nàng tạm thời khôi phục tự do, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.